Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, ta tới. Soạt lạp, tất cả mọi người ở đây tất cả đều không bình tĩnh. Tất cả mọi người rối rít theo chỗ ngồi của mình đứng lên. Vô cùng cung kính nhìn xem thành lũy cửa ra vào phương hướng. Vốn là bọn hắn bởi vì có thể nịnh bợ Nau gia tộc và Rosen gia tộc đã đủ kinh ngạc. Thế nhưng không nghĩ tới. Hiện tại rõ ràng tới nhiều người như vậy. Chris, Anduin, chấm ngoặc kép, từng hàng ngày bình thường bọn hắn muốn gặp đều không gặp được đại lão rối rít đi đến. Những người này, đừng nói Anh quốc cái này một quốc gia. Thậm chí chỉ cần bọn hắn dậm chân một cái. Toàn bộ liên minh tất cả quốc gia đều đến lắc ba lắc. Nhưng là bây giờ, những người này cũng là tại lúc này. Tất cả đều tụ tập đến Nau gia tộc. Theo sau, mọi người chỉ thấy được những người này ở đây sau khi đi vào. Ánh mắt mọi người tất cả đều bắt đầu đánh giá chung quanh. Cái này dường như từng quen biết một màn. Để tại nơi trốn có người tất cả đều vì đó sững sờ. Trong đầu cũng theo đó hiện ra một cái đáng sợ ý niệm. Không thể nào. Tại mọi người ý nghĩ này còn không có hoàn toàn hạ xuống xong. Chỉ thấy dẫn đầu Chris bỗng nhiên nhìn thấy ngay tại trong đám người đứng lặng lấy Tần Phong. Ở phía sau hắn, còn có Bernard cùng Anthony. Nhìn thấy ba người phía sau, Chris sắc mặt vui vẻ. Bước chân vội vàng hướng về Tần Phong đi tới. Sau lưng Chris mọi người thấy thế. Cũng rất mau theo lấy Chris hướng về Tần Phong đi tới. Bá bá bá. Tại cả đám tất cả đều đi tới trước người Tần Phong thời điểm. Chung quanh quần chúng chỉ thấy được trước mắt những cái này ngày bình thường bọn hắn liền nói. Chuyện tư cách đều không có người. Lúc này tất cả đều đối Tần Phong cúi xuống cao quý đầu. Cơ hồ tại cái này cùng một thời gian. Trăm miệng một lời nói. Tiên sinh tôn kính. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tê. Chấm ngoặc kép. Chỉnh tề âm thanh rơi xuống. Tại trận vô số hít một hơi khí lạnh âm thanh tất cả đều vì đó vang lên. Tất cả mọi người đều vô cùng rung động nhìn trước mắt phát sinh một màn bất khả tư nghị này. Bernard tôn kính, bọn hắn nhịn, cuối cùng bọn hắn cũng không biết cái này thần bí người phương Đông đến cùng Bernard là quan. Hệ như thế nào, Anthony tới đồng dạng tôn kính, bọn hắn cũng nhịn, cuối cùng có thể để Bernard cũng vì đó tôn kính người. Nhiều cái Anthony nhìn qua cũng 10 điểm hợp lý. Thế nhưng trước mắt, nhiều người như vậy, đồng thời đều đối Tần Phong bày ra cung kính như thế tư thái. Bọn hắn triệt để nhịn không được. Lúc này thì bọn hắn, trong đầu chỉ có một vấn đề. Cái này thần bí người phương Đông đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Green cũng muốn biết đáp án này. Hắn lúc này đã nhanh điên rồi. Trước mắt người phương Đông này. Lẽ nào thật sự liền là chỉ biết là dựa vào gia tộc thế lực phế vật? Fanny mắt pi, đừng nói Tần gia, dù cho là Hoa Hạ lão đại tới, cũng tuyệt đối không có khả năng để nhiều người như vậy đồng thời đều bày ra thái độ như thế. Huống chi là một cái Tần gia, cái này trọn vẹn liền là không khoa học sự tình, cũng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là bây giờ đây tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Bây giờ lại là bày tại trước mắt của hắn. Hắn không thể không tin. Thế nhưng tại ngắn ngủi chấn động phía sau. Nội tâm của Green lại nhịn không được một trận run rẩy. Kẻ đến không thiện. Hắn cũng biết. Tần Phong tuyệt đối là bởi vì đép tới. Tuy là hắn không biết rõ Tần Phong vì cái gì lựa chọn nhúng tay chuyện này. Có lẽ là chúng ý đép. Có lẽ còn có cái gì cái khác giao dịch. Thế nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tại trận tới nhiều như vậy đại lão. Green biết chính mình một khi làm trái Tần Phong nguyện vọng. Cái kia sẽ có hậu quả như thế nào? Từ những thứ này người đối Tần Phong thái độ cũng có thể thấy được tới. Người trải qua tuyệt vọng ư? Lúc này, Green theo bản năng nghĩ đến Đép phía trước theo như lời nói. Nguyên bản hắn vẫn không rõ Đép là ở đâu ra lực lượng nói ra những lời này. Nhưng là bây giờ. Hắn tất cả đều minh bạch, hắn đem ánh mắt đặt ở Đép trên mình, mà lúc này Đép đồng dạng một mặt rung động nhìn xem Tần Phong. Đồng thời cặp kia trong mỹ mâu cũng toát ra dày đặc vẻ ái mộ. Có thể nhìn ra lúc này Depp đã động tình. Nhưng là bây giờ trong lòng Green cũng là một điểm lửa giận đều thăng không nổi. Có chỉ là sợ hãi. Đợi đến tất cả mọi người đều đi tới bên cạnh Tần Phong thời điểm. Tần Phong thế này mới đúng lấy xa xa đứng ở nơi đó không dám lên phía trước Depp phụ thân vẫy vẫy. Tay, nhìn thấy Tần Phong vẫy chào. Depp phụ thân đồng dạng một mặt hoảng sợ đi tới bên cạnh Tần Phong. Trước, tiên sinh, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Chỉ thấy Tần Phong tự mình nói. Là hẹn tiên sinh, ta cảm thấy thế nào? Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Ngài không nên tước đoạt quyền lợi như vậy. Ngài cho là thế nào? Một câu, hai cái ngài chữ trực tiếp hù dọa đến trái tim của hắn đột nhiên run rẩy một thoáng. Hắn sững sờ nhìn trước mắt Tần Phong, muốn mở miệng, thế nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy sau lưng Tần Phong những người kia sắc mặt bất thiện bộ dáng. Chỉ là không biết rõ vì sao, phần này không tốt bên trong, còn pha tạp lấy một tia thèm muốn. Không chờ hắn đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, chỉ thấy Tần Phong vỗ vỗ Depp phụ thân bả vai, theo sau liền coi thường Depp phụ thân, hướng về Depp phương hướng đi đến. Tại Tần Phong sau lưng, một đám người như là người hầu đồng dạng theo bên cạnh Tần Phong. Ở phía xa, lúc chờ mắt nhìn Tần Phong đi tới trước mặt mình, đồng thời khóe miệng còn động một chút, không chờ Tần Phong mở miệng, lúc liền vội vàng nói. Tiên sinh, ta minh bạch, con của ta không xứng vĩ đại Đép tiểu thư. Ta liền tuyên bố hủy bỏ trận này hôn nhân. Nếu là hắn còn không biết rõ Tần Phong mục đích là gì. Gì đó, cũng làm bậy Rosen gia tộc tộc trưởng. Rất rõ ràng, là Tần Phong trùng ý Đép. Đôi này nâu tập đoàn tới nói thế nhưng một kiện đại hảo sự. Nguyên cớ hiện tại Đép phụ thân còn có thời gian sững sờ. Nhưng hắn không giống nhau. Nhi tử mình cướp đi người trước mắt mến yêu người. Chính mình nếu là lại có nửa điểm qua loa. Hắn tin tưởng, lấy thanh niên trước mắt năng lượng. Ngày hôm sau Rosen gia tộc liền bị hắn theo Anh quốc bên trong đá ra đi. Nhìn thấy lúc như vậy hiểu chuyện, Tần Phong cũng có chút vừa ý gật đầu một cái. Bất quá rất nhanh liền đối với lúc nói. Ân, để con của ngươi hơi chút chờ ta một hồi. Nghe đến lời này, trong lòng lúc đột nhiên run rẩy một thoáng. Cho là Tần Phong không nguyện ý buông tha mình nhi tử. Theo bản năng cầu xin tha thứ, vị tiên sinh này. Chấm ngoặc kép, lúc âm thanh đều muốn mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng Tần Phong cũng là quay đầu cười nói. Yên tâm, liền là nói mấy chuyện thôi. Nghe nói như thế, trong lòng lúc tuy là không chắc. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy lúc gật đầu, Tần Phong vậy mới giữ im lặng đem ánh mắt đặt ở Đép trên mình. Mà đồng thời, Đép ánh mắt cũng đặt ở trên mình Tần Phong. Hai người chậm chậm nhìn nhau, Tần Phong hướng về Đép phương hướng đi tới. Mà lần này, sau lưng đám kia Anh quốc các đại lão lại không có bắt kịp Tần Phong. Bởi vì bọn hắn biết, lúc nào cái kia cùng, lúc nào không nên cùng. Theo sau, tại dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Tần Phong chậm rãi hướng đi Đép. Hai người cơ hồ cùng một thời gian lộ ra một cái nụ cười. Ta tới, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.